Sự trống rỗng và lạnh lẽo ấy đôi khi sẽ ăn mòn trái tim, khiến người ta cảm thấy cô độc đến nỗi như không hề tồn tại. Mà khi đó, Tần Vị luôn tìm mọi lý do để đến nhà tìm Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn đều không để ý mà nhốt Tần Vị ngoài cửa. Đã sai một lần, Quý Ngôn đương nhiên sẽ không trượt dài trên sai lầm. Dù thế nào, Quý Ngôn cũng không dây dưa lằng nhằng với Tần Vị. Quý Ngôn nhớ cơn đau khi bị mạnh mẽ xâm nhập, cũng nhớ rõ nhiệt độ cơ thể nóng rực của người kia. Tần Vị điên cuồng hôn anh, không ngừng nói bên tai anh rằng hắn yêu anh, hắn muốn anh, hắn sẽ chăm sóc cho anh cả đời. Cứ một lần tiếp một lần như vậy, như thể muốn khắc vào đầu Quý Ngôn, muốn quên cũng không được. Nhưng Quý Ngôn nhớ không nổi, không thể nhớ, cũng không dám nhớ. Tần Vị không chán nản, cũng không giận, tất cả tính nóng trước đó đều như dịu lại trước mặt Quý Ngôn. Cho dù vẻ mặt Quý Ngôn lạnh như băng, hắn vẫn có thể cười rực rỡ. Ngày nào Tần Vị cũng đứng dưới lầu chờ Quý Ngôn đến trường, đa số thời gian đều là dính lấy Quý Ngôn, sau đó về nhà với Quý Ngôn, bị Quý Ngôn trực tiếp chặn ngoài cửa, sau đó lại tiếp tục một ngày mới. Quý Ngôn quen biết Tần Vị đã lâu, chỉ cho rằng Tần Vị nhất thời hứng khởi. Tần Vị chính là người như vậy, khi hứng thú luôn rất chuyên chú, nhiệt tình, nhưng hết hứng thú rồi thì chẳng còn gì cả. Mà Quý Ngôn cũng chỉ là đột nhiên bị Tần Vị để ý mà thôi. Hoặc là Tần Vị chỉ quá thương hại Quý Ngôn nên mới làm như vậy. Quý Ngôn có thể là bạn của Tần Vị, nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì Quý Ngôn khác Tần Vị, Quý Ngôn đã trắng tay, chỉ còn lại chính mình. Nếu anh thực sự thích Tần Vị, anh sẽ chẳng còn gì nữa. Hôm nay có tuyết, rất lạnh, nhớ bật hệ thống sưởi hơi trong nhà. Ngày mai dậy nhớ mặc nhiều quần áo một chút, tôi chờ cậu ngoài cửa cùng đến trường. Tần Vị đứng bên cạnh Quý Ngôn, quần áo rất dày, rõ ràng là thể chất nóng mà ăn mặc như một con gấu, còn đeo cả găng tay rất dày, không ngừng lải nhải vào tai Quý Ngôn. Dù Quý Ngôn không để ý đến hắn, hắn cũng có thể lải nhải mãi được như vậy. Quý Ngôn mở cửa, không để ý đến lời Tần Vị nói, lập tức vào nhà đóng cửa. Đúng là sáng nào Tần Vị cũng đến chờ anh đi học. Có mấy lần Quý Ngôn cố tình dậy sớm, khiến Tần Vị không bắt kịp anh. Chỉ là mấy ngày gần đây, dù Quý Ngôn dậy sớm đến đâu, Tần Vị cũng đến sớm hơn. Ngày nào cũng đứng trước cửa, mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng mà vẫn cười vẫy tay với anh. Rốt cuộc, đến khi nào Tần Vị mới từ bỏ hành vi nhàm chán này? Quý Ngôn không biết, anh cũng chỉ có thể chờ. Sau đó một hôm trời đổ tuyết, tuyết rất lớn, thế giới ngoài cửa sổ nhanh chóng biến thành tầng tầng tuyết trắng. Mẹ Quý Ngôn rất thích ngày tuyết, trước khi mất còn cười nói có lẽ năm nay sẽ có tuyết. Đáng tiếc bà còn chưa nhìn thấy tuyết đã ra đi. Trời về đêm âm u mịt mù, khoảng tuyết dưới đèn đường nhiễm lên một tầng sáng, ráng vàng chiếu lên lớp tuyết thật dày, tựa như có một lớp sương mang theo ánh sáng mỏng manh trôi trong không khí. Quý Ngôn mặc áo len đi ra ngoài, tuyết rất lớn, từng chùm hoa tuyết chậm rãi xoay vòng trên không trung rồi bay xuống. Gió lạnh thổi vào mặt buốt đến thấu xương, nhưng dù sao trái tim cũng đã không ấm lại được, cơ thể lạnh một chút cũng không sao. Sau đó Quý Ngôn trông thấy bóng người xanh thẳm kia co rút vào góc tường, ngồi khoanh chân, gục đầu như đang ngủ. Trên đầu người nọ đội một chiếc mũ rất dày, mà tuyết đã chất một tầng trên mũ. Người nọ hình như rất lạnh, áp tay vào lòng, mà bên cạnh vẫn là chiếc cặp sách màu đen kia. Bóng người nọ được ánh sáng kéo đi rất dài, tuyết còn đang bay, không biết qua đêm nay người này liệu có trực tiếp bị tuyết vùi lấp hay không. Một lát sau, cơ thể người nọ đột nhiên rung lên, bất chợt bừng tỉnh, dường như bị lạnh đến phát run. Trong không trung truyền đến vài tiếng lẩm bẩm cào nhào của thiếu niên kia. Hắn dùng bàn tay đeo găng chà sát cơ thể để làm ấm người. Bông tuyết bay lượn rơi trên vai hắn, mái tóc cũng che kín một lớp trong suốt, ướt đẫm mà dính vào trán. Đôi mắt hắn đen nhánh, sắc mặt tái nhợt, môi hơi xanh lại. Sau đó người kia ngẩng đầu lên, lại lơ đãng đối diện với Quý Ngôn. Hắn hơi sửng sốt. Ánh mắt kia, Quý Ngôn nghĩ không chỉ mình anh rơi vào trong đó, không chỉ mình anh cảm thấy đây là vận mệnh. Chỉ là Quý Ngôn có một ảo giác, cảm thấy quỹ đạo của mình đã bị Tần Vị kéo vào thế giới của hắn từ cái nhìn kia, một đi không trở về. Sao cậu chỉ mặc áo len đã ra đây, muốn bị khống chết à? Người đầu tiên phản ứng lại chính là Tần Vị. Hắn trừng mắt đứng bật dậy, sau đó suýt nữa ngã lảo đảo xuống. Quý Ngôn, cậu hăng hái thật đấy, nửa đêm nửa hôm ra ngoài ngắm tuyết, mau vào nhà đi. Tần Vĩ tức giận cau mày, sau đó dùng đôi chân đông cứng lảo đảo đi về phía Quý Ngôn, run run rẩy rẩy cởi áo khoác ra, cấp tốc trùm lên người Quý Ngôn. Tần Vĩ, cậu chờ tôi đi học bằng cách này sao? Quý Ngôn hất tay Tần Vĩ ra, dường như không thể kiềm chế tâm tình thêm một phút nào nữa, trực tiếp ném mạnh áo khoác của Tần Vĩ xuống đất, trừng mắt nhìn Tần Vĩ, nhưng không biết sao giọng nói lại hơi run rẩy. Chờ tôi đến thì cậu đã chạy mất rồi. Nếu không phải cậu cứ lẩn tránh tôi cần gì phải luôn ở ngoài cửa để mà chờ cậu? Tần Vĩ cau mày phản bác, nhưng lại nhanh chóng nhịn cơn tức, mím môi một cái, nhặt áo khoác dưới đất lên. Nếu cậu không mặc thì quay vào nhà đi. Tần Vĩ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cứ theo đuổi tôi như vậy vui lắm à? Rốt cuộc cậu thích cái gì ở tôi? Cậu thích tôi vẽ tranh à? Tôi vẽ tranh là vì mẹ tôi thích. Mẹ tôi đã mất, tôi sẽ không vẽ tiếp nữa. Là vì tôi với cậu quen nhau lâu, vì thế cậu nhàm chán muốn vui đùa nên tìm đến tôi. Hay là cậu cảm thấy thích lên giường với tôi? Có bao nhiêu người như vậy cậu tìm ai chả được. Quý Ngôn khản giọng gào, vành mắt đỏ bừng nhìn Tần Vĩ, âm thanh run rẩy phiêu đãng trong làn tuyết. Điều khiến cho Quý Ngôn không thể chịu được nhất chính là Tần Vĩ biết rõ anh đã chẳng còn gì mà vẫn nói thích anh. Tần Vĩ hơi khựng lại, sau đó ngây người. Trông cậu như sắp khóc ấy. Chỉ một câu của Tần Vĩ, Quý Ngôn quên sạch lời mình định nói. Nước mắt cứ thế rơi xuống khỏi hốc mắt đỏ bừng. Tần Vĩ giang tay trùm áo khoác lên người Quý Ngôn, sau đó ôm chặt lấy Quý Ngôn. Sau đó hắn cau mày, hung ác nói vào tai Quý Ngôn. Quý Ngôn, rốt cuộc cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần? Tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cạnh cậu, không muốn để lại cậu một thân một mình. Quý Ngôn không muốn nghe Tần Vĩ nói. Người kia vừa mở miệng, nước mắt anh lập tức rơi xuống không thể ngừng, hoàn toàn không thể đè nén. Tần Vĩ, rốt cuộc cậu muốn tôi làm như thế nào? Quý Ngôn chậm chạp giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lại Tần Vĩ. Sau đó Tần Vĩ nói, Quý Ngôn, cậu có thể cho tôi toàn bộ thời gian của cậu không? Tần Vĩ quá tham lam, hắn muốn tất cả thời gian của Quý Ngôn. Tần Vĩ tham dự vào quá khứ của Quý Ngôn, dừng chân ở hiện tại của Quý Ngôn. Ngay cả Quý Ngôn, Tần Vĩ cũng muốn chiếm đoạt hoàn toàn. Quý Ngôn cứ thế chờ đợi, đợi một ngày Tần Vĩ nói kết thúc. Hắn chỉ nhất thời có hứng thú với Quý Ngôn mà thôi. Nhưng mà dần dần Quý Ngôn cũng nhận ra ngày đó sẽ không đến. Bởi vì hắn là Tần Vĩ, hắn là Tần Vĩ của Quý Ngôn. Vì thế cho dù Tần Vĩ nói phải đi, Quý Ngôn vẫn luôn tin tưởng có một số người dù đi xa đến đâu, người đó vẫn sẽ trở về. Chỉ là thời gian trôi mau, cảnh còn người mất. Ngủ một lúc đi. Lại đến 2 giờ rưỡi sáng, Quý Ngôn bước đến ngồi xuống bên cạnh Tần Vĩ. Tần Vĩ không nói gì, cũng không có phản ứng. Quý Ngôn thở dài một tiếng, tính tình người này vẫn ngoan cố như trước kia. Quý Ngôn đặt tay lên cổ Tần Vĩ, sau đó ấn Tần Vĩ xuống chân mình. Tần Vĩ thuận theo đôi tay lạnh như băng ngã xuống đùi Quý Ngôn, sau đó thất thần nhìn Quý Ngôn. Đang nghĩ gì vậy? Giọng Quý Ngôn rất nhẹ. Vừa hỏi xong, Quý Ngôn mới nhớ ra câu hỏi này hoàn toàn là vô vị. Chắc chắn Tần Vĩ đang nghĩ đến Quý Ngôn, con người xa lạ mà hắn còn không nhớ nổi kia. Ác hẳn cậu ấy trông rất đẹp khi vẽ tranh, Tần Vĩ thì thào. Trong ấn tượng mơ hồ không thể nhớ rõ của Tần Vĩ, Quý Ngôn mà hắn yêu kia chắc chắn có một mái tóc đen mềm mại, gương mặt trong sáng ôn hòa. Người nọ ngồi trước giá vẽ, cần cổ trắng nõn, mái tóc đen mềm rủ bên tai. Người nọ ngồi dưới ánh nắng nhạt, hơi cúi đầu, tay phải cầm bút yên lặng vẽ tranh, bóng lưng ấm áp khiến người ta mê muội. Sau đó Quý Ngôn quay người lại nhìn mình, đôi mắt cậu ấy sẽ cong lên, đôi mắt trong veo linh động, chứa đựng những hạt sáng nho nhỏ. Đúng lúc này, Tần Vĩ ngước nhìn hồn ma trong suốt trước mặt, cảnh tượng không rõ ràng trong trí nhớ dường như chồng lên hồn ma trước mắt. Tần Vĩ ngây ngốc giơ tay lên muốn xoa mặt Quý Ngôn, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt Tần Vĩ lại bị bàn tay phải lạnh như băng của Quý Ngôn che lại. Quý Ngôn nói, ngủ đi, nếu Quý Ngôn thực sự yêu cậu, nhất định sẽ đến tìm cậu trong mơ. Tay Tần Vĩ cứng đờ, sau đó chậm rãi rút về. Nếu cậu ấy không đến tìm, tức là cậu ấy không yêu tôi sao? Tần Vĩ nở một nụ cười sầu thảm, nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng che trên mắt mình. Quý Ngôn rũ mắt không trả lời. Tần Vĩ, tôi ở đây bao lâu, tôi sẽ trông cậu bấy lâu.

sao tôi có thể không cần cậu chứ? Nhưng mà Quý Ngôn đã chết rồi, dẫu ngay lúc này anh đang điên cuồng xông lên ôm chặt lấy Tần Vị, liên tục gào lên rằng tôi yêu cậu, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe thấy. Thời gian vắt ngang giữa họ đã phân tách vào hai thế giới khác nhau mất rồi. Quý Ngôn vẫn còn ở trần gian, nhưng lại cách Tần Vị quá xa. Quý Ngôn đã từng cho rằng sau khi chết còn có thể gặp lại Tần Vị, ngoại trừ Tần Vị còn có thể gặp được Quý Trạch, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời Quý Ngôn. Nhưng lúc này đây, nó lại trở thành điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Quý Ngôn. Hết chương 27. Chương 28. Tần Vị cứ ngồi lặng như vậy trước đồng hồ quả lắc, đôi mắt trống rỗng, chán chường nhìn từng giây từng phút trôi qua trước mắt mình. Trong trí nhớ của Tần Vị, đoạn thuộc về Quý Ngôn kia hoàn toàn trống rỗng, mà trong đầu Quý Ngôn có vô số hồi ức để nhớ lại, chỉ là anh không dám nhớ, chỉ cần vừa nhớ đến tim anh lại đau không thể ác. Giữa họ tồn tại quá nhiều lầm lỡ, mà tất cả những thứ đó đều đã không thể nào bù đắp lại. Trời sáng, thế giới ngoài cửa sổ cũng rách nát tả tơi, dường như chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, những mảnh vụn mặt trời sẽ lập tức rơi xuống. Mà Tần Vị vẫn ngồi trơ ra đó, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại chết lặng, chỉ còn lại lạnh lẽo. Đôi mắt luôn tràn đầy sức sống trong trí nhớ kia cũng mờ mịt vô thần, ánh mặt trời dường như cũng không thể bước vào ánh mắt ấy. Khoảng cách giữa anh và Tần Vị chưa từng gần đến như vậy, cũng chưa từng xa đến thế. Đó là một khoảng thời gian vô cùng sáng lạn, cho dù là hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lập tức hiện lên trước mắt. Sáng sớm mỗi ngày, Quý Ngôn đều nghĩ đủ mọi cách để kéo Tần Vị ngủ say như chết rời giường. Trên bàn cơm, hai người vừa cãi nhau, vừa thảo luận buổi chiều phải làm những gì. Vừa tan học đã lại trông thấy khuôn mặt tươi cười ngu ngốc của Tần Vị, còn mặt dày mày dạn mà cọ tới cọ lui khiến anh xấu hổ đỏ mặt. Đến ngày nghỉ thì đi mua cả thùng đồ ăn nhanh và bia rồi nằm ườn trên sofa xem tivi. Có khi đi hay ở là điều không thể lựa chọn, nhưng ký ức cả một đời chính là cả một đời. Trong trí nhớ cằn cỗi ấy, thế giới của Quý Ngôn luôn có một Tần Vị. Trong trường học, chỉ cần xoay người một cái là có thể trông thấy sự tồn tại của người kia. Trên phố, chỉ cần vừa lên tiếng là có thể nghe thấy người kia trả lời. Ở nhà, chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo lấy người kia. Dường như ánh mắt của Quý Ngôn không bao giờ có thể rời khỏi người này. Họ chưa từng xa nhau, vì thế nên Quý Ngôn nảy ra một ảo giác đương nhiên, ảo tưởng cuộc sống sau này của mình và Tần Vị, thậm chí trong tương lai rất xa về sau, anh và Tần Vị vẫn vui vẻ, ầm ĩ như trước, bên nhau cả đời. Chỉ tiếc, tầm mắt của Quý Ngôn đã rời xa Tần Vị từ lâu, mà thế giới của Tần Vị cũng đã mất đi Quý Ngôn. Nhưng ngay cả Quý Ngôn cũng chưa từng ngờ đến, sau 7 năm xa cách ấy, anh, cái tên Quý Ngôn lại xuất hiện trong thế giới của Tần Vị lần nữa, sau đó hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của Tần Vị. Ngoài cửa vang lên tiếng hô tên Tần Vị và chuông cửa, chỉ cần nghe giọng là biết người đến là Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn thở dài, Mạc Ngạn Thành đến là đúng rồi, chịu đựng không gặp Tần Vị lâu như vậy, quả thật là làm khó cho anh ta. Nhưng Tần Vị vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt không hề di chuyển về phía cửa. Mạc Ngạn Thành đến cùng vẫn vào được, không biết lấy đâu được thẻ mở cửa phòng của Tần Vị. Nhưng vừa mở cửa ra, anh ta lập tức trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn căn phòng hỗn loạn này, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Kinh hãi cũng chỉ là trong chớp mắt, tiếp theo đó chính là phẫn nộ không thể ác. Mạc Ngạn Thành vừa quét mắt đã trông thấy Tần Vị đang lặng lẽ ngồi trước đồng hồ quả lắc, lập tức bước nhanh đến gần. Tần Vị, cậu đang nổi điên gì thế? Lần này Mạc Ngạn Thành phải tức giận lắm mới gọi ra cả họ cả tên Tần Vị. Cho dù là mấy ngày trước, khi mới biết tin Quý Ngôn đã chết, Tần Vị cũng không đập phá cả căn phòng thành ra như thế này. Rốt cuộc là làm sao? Tần Vị rốt cuộc định điên như thế nào nữa mới đủ? Đập phá nhà ra thế này trong lòng cậu có thể dễ chịu hơn chút nào không hả? Mạc Ngạn Thành siết chặt cổ áo Tần Vị, muốn nhấc Tần Vị từ dưới đất dậy. Cậu nói đi, có dễ chịu không? Cậu căn bản không nhớ ra được cái người tên Quý Ngôn này. Nhắc đến tên Quý Ngôn, Mạc Ngạn Thành rõ ràng trông thấy ánh mắt của Tần Vị hơi hơi rung động. Mạc Ngạn Thành càng tức giận, đôi tay hung hăng siết lấy cổ áo Tần Vị. Cậu chẳng nhớ được gì hết, giờ lại giả vờ si tình với Quý Ngôn để làm gì? Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn, đều là Quý Ngôn. Mạc Ngạn Thành chưa từng trông thấy người này, nhưng cũng bị cái tên này đẩy chệch quỹ đạo cuộc sống, khó lòng cứu vãn. Mạc Ngạn Thành vốn nghĩ, cho dù Tần Vị không có bất kỳ tình cảm yêu đương gì với anh ta cũng có thể chờ. Anh ta rất kiên nhẫn, mà thời gian còn dài, có thể dần dần mài Tần Vị từng chút một. Rồi một ngày nào đó, anh ta sẽ đợi được Tần Vị đáp lại. Nhưng từ sau khi cái tên Quý Ngôn này xuất hiện, tất cả đều như chệch khỏi quỹ đạo. Mà lòng tự tin vốn có của Mạc Ngạn Thành lại trở thành nỗi lo âu thấp thỏm. Từ sau giây phút ấy, giữa anh ta và Tần Vị đã có thứ gì đó không thể khôi phục lại như lúc trước. Cậu ấy không chịu gặp tôi. Tần Vị loạn choạng vài bước, sau đó nhìn Mạc Ngạn Thành, lẩm bẩm nói. Giờ thì ánh mắt Mạc Ngạn Thành đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ, đôi tay không khỏi run lên một cái, trợn to mắt nhìn chằm chằm Tần Vị. Cậu đang nói lung tung cái gì? Tần Vị vốn chưa từng gặp được Quý Ngôn, huống chi giờ Quý Ngôn cũng đã chết. Làm sao Tần Vị có thể gặp được Quý Ngôn? Quý Ngôn chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt đau thương chán chường. Chỉ có anh biết Tần Vị không nói lung tung. Sáng sớm hôm qua anh vẫn còn ở chỗ Quý Trạch, cho nên Tần Vị không gặp được anh. Cậu ấy hận tôi, không chịu gặp tôi. Tần Vị lẩm bẩm, quay đầu đỏ mắt nhìn đồng hồ quả lắc. Quý Ngôn ngây ngẩn. Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể vui mừng vì trộm được khoảng thời gian làm bạn bên cạnh Tần Vị? Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể bằng lòng vụng trộm ở bên Tần Vị, không chịu rời đi như vậy? Nếu thực sự hận hắn, sao anh có thể dũng cảm thấy đau khi thấy Tần Vị đau, dẫu cho sau khi chết vẫn bị cái tên Tần Vị này dằn vặt? Nếu thực sự hận hắn, sao đến bây giờ cơ thể anh vẫn còn run rẩy không thể nào khống chế, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi Tần Vị? Chỉ tiếc, ngay từ đầu tất cả những điều này đã là sai trái. Ngay từ đầu, anh vốn không nên xuất hiện trước mặt Tần Vị, càng không nên tham lam muốn ở bên Tần Vị lâu hơn một chút. Cậu điên rồi. Mạc Ngạn Thành hoảng sợ thì thào, sau đó nắm chặt cánh tay Tần Vị kéo đi. Không được, cậu không thể ở lại chỗ này nữa. Đi ra ngoài với tôi. Tần Vị không phản kháng, cũng theo bước chân dồn dập của Mạc Ngạn Thành mà đi đến cửa phòng. Nhưng vừa đến cửa, bước chân của Tần Vị đột nhiên ngừng lại, cầm lấy thẻ phòng trong tay Mạc Ngạn Thành. Mạc Ngạn Thành hoảng hốt đứng ngoài cửa nhìn Tần Vị, mà Tần Vị thì đứng trong phòng, nhìn thẳng vào Mạc Ngạn Thành. Mạc Ngạn Thành. Tần Vị nhẹ nhàng gọi tên Mạc Ngạn Thành, sau đó chậm rãi thở dài. Cảm ơn cậu. Qua bao nhiêu ngày, giữa họ rốt cuộc cũng có một cuộc đối thoại bình tĩnh, nhưng cũng là lần đầu tiên khiến cho Mạc Ngạn Thành thấp thỏm lo âu đến vậy. Vĩ Tử, cậu đang nói gì thế? Giữa chúng ta mà còn cần cảm ơn à? Mạc Ngạn Thành giật mình, sau đó theo bản năng nở một nụ cười gượng gạo, vươn tay muốn bắt lấy tay Tần Vị. Trực giác nói cho anh ta biết, nếu cánh cửa này đóng lại, nếu lúc này đây anh ta không bắt được tay Tần Vị, anh ta sẽ thực sự không còn cơ hội nào nữa. Mà Tần Vị lại né đi, khiến bàn tay Mạc Ngạn Thành cứ thế lơ lửng giữa không trung. Mạc Ngạn Thành sững người, tay rung lên, sau đó kéo khóe môi nhìn Tần Vị. Cậu vẫn còn trách tôi không nói chuyện của Quý Ngôn cho cậu biết ư? Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Quý Ngôn có thể chờ cậu 7 năm, tôi cũng có thể. Tôi có thể chờ cậu lâu hơn, chỉ cần... Không cần. Tần Vị cắt ngang lời Mạc Ngạn Thành, mọi âm thanh đều ngưng bặt. Mạc Ngạn Thành á khẩu không nói nên lời, đôi mắt tối đen thấp thoáng nỗi đau vỡ vụn. Tôi có cậu ấy là đủ rồi. Tần Vị nhẹ nhàng nói, trong mắt toát lên tình cảm mà Mạc Ngạn Thành không hiểu. Nói xong, Tần Vị lui về sau một bước. Cạch. Cửa bị đóng lại. Một cánh cửa lại như ngăn cách giữa hai thế giới. Đi qua giao tuyến ấy rồi là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mạc Ngạn Thành chậm rãi giơ tay lên trước cửa, rồi lại chợt bất lực buông xuống. Đôi mắt Mạc Ngạn Thành đỏ lên, chậm rãi xoay người,

nhưng lúc này anh còn chưa thực sự biến mất. Quý Ngôn chậm rãi đi về phía cửa sổ, chỉ muốn cứ thế nhảy ra ngoài, rời khỏi không gian thuộc về tầng vị này. Quý Ngôn! Con người Quý Ngôn chợt co lại, sau đó cơ thể run rẩy mà khựng lại. Đừng chết, cầu xin cậu, đừng chết! Trong căn phòng trống vắng, giọng nói run rẩy của tầng vị càng trở nên yếu ớt mà đau thương. Không biết hắn gặp phải ác mộng gì mà cứ liên tục gọi tên Quý Ngôn, đau khổ tuyệt vọng mà cầu xin như vậy. Quý Ngôn chỉ cảm thấy từng tiếng này cũng đã đẩy linh hồn của mình vào sự suy sụp tàn nhẫn ấy. Cuối cùng, Quý Ngôn vẫn nghiêng đầu, vừa bất đắc dĩ vừa đau thương mà nhìn tầng vị đang nằm ngủ dưới đất. Hắn vẫn chưa tỉnh, cơ thể lại co quắp run rẩy, gương mặt ướt nhẹp mồ hôi lạnh tràn đầy đau đớn. Nhất định là trong mơ lại có một Quý Ngôn đang hành hạ hắn. Quý Ngôn lại phạm phải sai lầm, phạm phải lỗi sai mà tất cả những người đáng thương trong mọi câu chuyện đều phạm phải. Sai ở chỗ trước khi đi còn tham lam quay đầu lại nhìn thêm một cái, nhưng cũng bởi cái nhìn kia mà không ra đi được. Chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi, Quý Ngôn đã không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì nữa, chỉ còn trông thấy tầng vị. Tầng vị mà Quý Ngôn đã nhìn suốt nửa đời, dây dưa nửa đời, yêu cả nửa đời. Quý Ngôn! Tần vị cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng, gọi to tên Quý Ngôn, cả người càng run rẩy mãnh liệt hơn. Hắn đưa lưng về phía Quý Ngôn, mệt mỏi ngồi dậy. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, dường như đang nghiêm túc nhìn thứ gì đó. Quý Ngôn đứng sau lưng Tần vị, anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tần vị, chỉ thấy bóng lưng của người kia dường như hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo của sự suy sụp. Hắn như đang ngồi một mình trong góc tối tăm nhất của thế giới. Thế giới được khóa ở nơi tận cùng của trái tim. Thế giới chỉ có lạnh lẽo và chết lặng. Tần vị. Quý Ngôn rốt cuộc mở miệng gọi lên tên hắn. Vốn quyết định phải rời khỏi, vậy mà giờ lại bước vào thế giới của Tần vị lần nữa. Điên rồi. Quý Ngôn cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Tần vị xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn mình, rồi lại cẩn thận, không dám có bất kỳ động tác gì. Như thế sợ rằng hắn vừa mở miệng, hơi nhúc nhích một chút là Quý Ngôn sẽ đột nhiên biến mất như một ảo ảnh. Quý Ngôn đã bao giờ trông thấy tầng vị yếu ớt như vậy. Trái tim Quý Ngôn cũng sắp bị tầng vị của giờ phút này xé nát, mấp máy miệng, không biết nên nói gì, vành mắt đỏ bừng, cuối cùng nở một nụ cười gượng gạo. Đồ ngốc, chẳng phải cậu đang gọi tôi ư? Trong đầu Quý Ngôn đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tầng vị trước mắt. Anh vốn cũng không phải là một người lý trí. Anh biết anh có thể làm bất cứ điều gì để cho tầng vị có được cảm giác an toàn ngắn ngủi. Thậm chí đã định trước là sẽ tan biến này, thế nên nhất định là anh điên rồi. Quý Ngôn bước từng bước đến gần tầng vị, lại cảm thấy mình đang bước từng bước đến bờ vực của bóng tối. Thực sự đến lúc này, Quý Ngôn mới phát hiện đầu óc mình trống rỗng, cũng không biết nên nói gì. Tầng vị, đã lâu không gặp. Chỉ trong chớp mắt, Tần vị đột nhiên đứng dậy. Quý Ngôn còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần vị kéo mạnh vào lòng rồi ôm thật chặt. Giây phút ấy, lực ôm mạnh mẽ và điên cuồng ấy khiến cho Quý Ngôn có ảo giác mình sẽ bị Tần vị giết chết một lần nữa. Anh lúng túng mà bị Tần vị đột nhiên ôm chặt vào vòng tay, sau đó cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống gần cổ mình. Tần vị, hắn ấy thế mà lại khóc. Quý Ngôn rất ít khi thấy, có lẽ nên nói căn bản là chưa từng thấy Tần vị khóc. Trong ký ức của anh, Tần vị là một chàng trai vô tâm vô tư, vẻ mặt rực rỡ. Dù có chuyện gì hay không cũng không thể khiến cho người đàn ông này chảy xuống những giọt nước mắt yếu ớt. Quý Ngôn, Quý Ngôn, Quý Ngôn. Tần vị liên tục gọi tên Quý Ngôn bên tai anh. Vành mắt Quý Ngôn đỏ lên, cơ thể run rẩy kịch liệt. Quý Ngôn, hãy cho cậu tự sát. Tần vị đột nhiên buông Quý Ngôn ra, hai tay bóp chặt lấy vai của Quý Ngôn, đỏ bừng mắt mà chất vấn hồn ma trong suốt lạnh như băng trước mặt. Ai cho cậu chết? Người đàn ông này vẫn vô lý như vậy, rõ ràng còn chẳng nhớ rõ mình, giờ lại còn chất vấn mình. Ngay cả quyền được chết của mình cũng bị người đàn ông này tước đoạt hay sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, Quý Ngôn lại hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn Tần vị. Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi. Bạn gái chạy mất nên tự tử, uống thuốc ngủ chết. nói cậu không nhớ nổi tên của mình, còn nói với tôi tất cả là lỗi của Quý Ngôn, bảo tôi hãy quên cậu đi. Tần Vị gào từng câu từng chữ, cũng không biết mình phẫn nộ hơn hay đang đau lòng hơn, nước mắt không chịu được sự khống chế mà chảy xuống từ vành mắt đỏ bừng. Quý Ngôn, cậu muốn gạt tôi đến bao giờ? Cứ lừa gạt tôi mà đi theo bên cạnh tôi như vậy, cậu vui lắm mà. Tần Vị chộp lấy tay trái của Quý Ngôn. Quý Ngôn còn chưa kịp rút tay ra, Tần Vị đã xắn tay áo tay trái của Quý Ngôn lên. Từng vết thương sâu đến tận xương, vừa rõ ràng vừa đáng sợ, lập tức hiện ra trước mắt Tần Vị. Hô hấp của Tần Vị tức thì ngừng lại, sau đó cứ thế trợn to hai mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn dài. Quý Ngôn, cậu thật độc ác, cậu dùng cách này để trả thù tôi ư? Tần Vị cảm thấy trái tim mình như bị từng dao rạch qua, giống như những vết thương đáng sợ này. Nỗi đau dữ dội tràn ra theo máu tươi trong người, cơ thể hắn tựa hồ trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì, chỉ còn lại trái tim gần như vỡ vụn. Tần Vị dường như không chịu đựng nổi, toàn thân co giật đau đớn mà ngồi xổm xuống, run rẩy thở hổn hển từng hơi lớn. Mà tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay trái Quý Ngôn, không chịu buông ra, nước mắt tràn đê không ngừng lại được. Cậu đừng khóc mà, mất mặt lắm đó. Quý Ngôn cũng không nén được nước mắt, đặt tay lên vai Tần Vị, rồi ngồi xổm xuống. Anh chưa từng ngờ rằng lại có một ngày người đàn ông này sẽ khóc như thế này. Còn nhớ trước đây Tần Vị còn nói đàn ông không thể khóc, đàn ông con trai mà khóc sướt mướt thì rõ là mất mặt. Đừng khóc, tôi... Tần Vị khóc, Quý Ngôn lại càng không biết nói gì. Cả linh hồn anh đều đang run rẩy không thể khống chế, nỗi bi ai cực độ quay cuồng ở nơi sâu nhất, không ngừng giằn xé linh hồn. Sao tôi có thể muốn trả thù cậu cho được? Cậu vốn hoàn toàn không biết tâm tình của tôi trước khi chết, khi mà tôi ngắm tranh của cậu. 7 năm trước chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cũng đã ước định sau này sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi nhìn tranh cậu, làm bộ như đang nhìn cậu, chỉ muốn khiến thời gian cứ thế ngừng lại ở giây phút ấy, không quan tâm gì, cùng nhau chết ở đó. Tôi chỉ muốn tuân theo ước hẹn giữa tôi và cậu, coi như chúng ta đã ở bên nhau trọn đời, cùng nhau đi đến đầu kia của sinh mệnh. Làm bộ hai chúng ta đều đã bạc đầu, trở thành hai lão già xấu xí, làm bộ tháng ngày qua đã không còn gì nuối tiếc. Sau đó, tôi chỉ muốn cùng Tần Vị trong trí nhớ của tôi rời khỏi thế giới này trong yên bình hạnh phúc. Vậy mà khi mở mắt ra, tôi lại trông thấy cậu. Tần Vị, vì sao lại để tôi gặp lại cậu? Hết chương 30.